Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 112, cởi đồ trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hắn nhấp rượu lương noãn chợt lóe ý nghĩ, cong môi hỏi, hay là... Đại ca cởi trói cho tôi trước nhé. Bàn tay đang kẹp ly của Tần Chính Quốc khựng lại. Hắn nheo đôi mắt tam giác, liếc lên liếc xuống dò xét, cố đoán xem cô đang bày trò gì. Hắn trải người vô số, chiêu này hắn hiểu rõ. Khiến đối phương lơi cảnh giác rồi tìm cơ hội thoát thân. Cô Lương, tôi khuyên cô gác mấy mẹo tự cứu học từ nước ngoài sang một bên đi. Mục đích hôm nay của tôi rất rõ. Đã cá chết lưới rách với Lương Nhiễn Chi thì tôi cũng chẳng nể nữa. Chị dâu cô, Lục Tinh Dư, tối nay tôi phải ngủ cho bằng được. Bị vạch trần, trong mắt Lương Noãn tràn đầy chán ghét và khinh bỉ. Nội tâm như vừa qua một trận giàn co thiện ác. Cuối cùng vì an toàn mà nhún nhường. Ôi, ý ông tôi hiểu cả. Không cười cũng không sao, đợi xem đã. Tần Chính Quốc hừ lạnh, rồi ngả người lên ghế, liên tục nhìn giờ trên điện thoại. Trời đã tối, theo giờ hẹn, Lục Tinh Dư hẳn đang trên đường. Đúng lúc đó, quản gia đến báo, hai tay khép trước bụng, khom người. Thưa ông, cô Lục đến rồi. Trong mắt Tần Chính Quốc lóe tia giảo hoạt, hắn sâu xa liếc Lương Noãn. Xem ra, Tinh Dư vẫn để cô trong lòng đấy. Cô thấy không, nó sắp bồi tôi rồi. Còn cô, đứng ngồi ở đâu thì hợp nhỉ? Hay là ở đây cầm máy quay giúp bọn tôi, sao chép một bản cho Lương Nhiễn Chi xem mỗi đêm? Lương Noãn chừng hắn, như muốn khoét một lỗ trên người hắn. Cô cắn môi, đổ bê, NTH. Tinh Dư là con riêng của ông, sao có thể bỉ ổi đến thế? Hắn cúi người, ngước mắt nhìn cô. Ngũ quan tinh xảo, da rẻ mịn như sứ. Tôi vốn nghĩ, nếu Tinh Dư không đến thì cô tạm cũng được. Nhưng đã đến rồi, cô cứ ngồi thưởng thức trước đi. Tam quan của Lương Noãn lại bị chà đạp thêm lần nữa. Địch càng khiêu khích, mình càng không thể dối. Cô tin Lương Nhiễn Chi ắt có cách cứu mình, giờ phải giữ bình tĩnh. Đại ca, hay là để tôi, cởi trói tôi trước đi. Hắn đứng dậy, sao có thể tin lời cô một phía, chỉ một ánh mắt. Quản gia lập tức dán băng keo kín miệng cô. Xuống lầu, một hàng vệ sĩ thường phục đứng chặn cửa. Tần Chính Quốc xuống, đám vệ sĩ giạt ra một lối. Hắn mặc bộ Âu phục tân cổ điển, dáng vẻ già nua thấy rõ, nhưng khao khát dành cho Lục Tinh Dư trong mắt thì không hề vơi. Hai tay chống gậy, hắn đảo mắt trên người cô, sơ mi tím nhạt cột nơ, quần ống rộng trắng ôm đôi chân thon dài. Qua tròng kính, ánh nhìn hắn như xuyên qua lớp vải trắng muốt đề. Tưởng tượng những thứ đẹp hơn nữa. So với lúc cô ở cạnh Lương Nhiễn Chi, ăn mặc rạng rỡ, đầy nắng, hắn lại càng thích. Nhưng không sao, hắn đã chuẩn bị đủ cả. Tinh Dư, em đến rồi. Cô không vòng vo. Lương Noãn đâu? Nó à, trên lầu. Đợi chúng ta. Biết hắn xảo quyệt, cô nói thẳng. Ông thả cô ấy trước. Ông thả, tôi mới thực hiện lời hứa. Hắn kín đáo đảo mắt khắp xóm, vài ba nông dân đang làm đồng, ngoài chiếc Volkswagen này, không thấy xe lạ nào. Hắn liếc quản gia, bảo tiêu trên lầu lập tức áp giải Lương Noãn xuống. Tần Chính Quốc tự tay giật băng dính khỏi miệng cô, cúi giọng đủ hai người nghe. Tiếc nhỉ, cô không thể quay giúp rồi. Hắn hất tay mạnh, đẩy Lương Noãn về phía Lục Tinh Dư. Cô đón lấy, mắt thoáng an tâm. Noãn Noãn, em không sao chứ? Ôm chặt cô. Lòng bàn tay Lục Tinh Dư kín đáo nhét vào tay Lương Noãn một mảnh giấy. Chạy ngay, rời đi. Lương Noãn mở giấy, thấy mấy hàng chữ nhỏ, liền cắm đầu chạy. Túi sách và điện thoại của Lục Tinh Dư đều bị tịch thu. Cô bị đưa lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chính Quốc kìm nén chẳng nổi, mắt dính chặt lên người cô. Trong phòng, cánh cửa, rầm, một tiếng khép lại, móng tay cô bấu vào lòng bàn tay. Răng nghiến chặt. Căn phòng như Donnie đóc giày cho cô, y hệt phòng ở biệt thự nhà họ Lục. Thậm chí bên tường còn kê một chiếc bàn đen, bày đầy đạo cụ. Trên giường là đủ kiểu quần áo. Cô hít sâu, bỗng thấy hơi choáng. Phía sau vang lên giọng hắn. Có phải thấy chóng mặt không? Trong phòng có mùi xạ hương. Ngửi rồi sẽ mềm nhũn người, thậm chí nhìn lầm người trước mặt. Tôi không ngại cô tưởng nhầm tôi là Lương Nhiễn Chi. C. D. Đi. Sắc mặt cô băng lạnh. Ông chẳng phải bảo có bí mật muốn nói với tôi sao? Nói đi. Hắn kéo tay cô ngồi mép giường, đưa tay vuốt tóc cô. C, đờ, trước đã, tôi sẽ nói càng chi tiết. Ngón tay hắn vừa muốn cởi chiếc cúp đầu tiên, cô bật dậy lùi xa. Còn nhiều thời gian, ông nói trước, thứ ông muốn sẽ đến nhanh hơn. Ha ha ha, hắn bật cười u ám từ trong ngực. Em biết vì sao tôi vào nhà họ Lục không? Thật chỉ vì tôi thích khúc phối San sao? Lục Tinh dư trao mày, con người phản chiếu bộ mặt tội lỗi của hắn. Vậy vì cái gì? Đừng úp mở, tôi và Lục Vĩnh Hoài là anh em tốt. Một câu ngắn ngủi khiến bao năm nghi hoặc trong cô bỗng như có lời giải. Làm Uyển thường xuyên chuyển viện, cái chết của Lục Vĩnh Hoài, và tại sao bản thân lại bị quấy nhiễu suốt từng ấy năm. Cô lùi liên tiếp, đến nỗi móng tay bấu rách ra bật máu. Cô hé môi, vậy ra cha tôi là do ông giết. Hắn kiêu ngạo, không một tia hối lỗi, cao giọng. Đúng, năm xưa tôi với Lục Vĩnh Hoài là huynh đệ, cùng thích Lam Uyển, ai ngờ hắn nẫng tay trên. Bao năm qua tôi luôn để mắt đến nhà họ Lục, không ngờ hắn cũng không giữ nổi mình. Sớm đã ngoại tình với khúc phối San. 5 năm trước, tôi dùng chút thủ đoạn diệt trừ hắn, lại mượn khúc phối San vào nhà họ Lục. Bấy lâu, khúc phối San, Lục Tư Nhu, Lục Tư Chiều sống chẳng ra gì. Coi như tôi, báo thù, thay cô rồi. Cô không nên cảm ơn tôi à? Cô dựa sầm vào tường, đầu óc ong ong. Hóa ra ông chính là kẻ sát nhân. Kẻ giết cha tôi, khiến mẹ tôi 3 ngày 2 bữa phải chuyển viện. Cô THDC, hắn tiến lại gần, nheo mắt, giọng gằn. May cho cô là có gương mặt hơi giống Lam Uyển, không thì tôi đâu giữ cô lâu thế. Cô chính là vết nhơ của Lam Uyển, cả đời là vết nhơ. Lục Vĩnh Hoài ngoại tình với khúc phối San, vốn đáng chết. Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền, cô chẳng lẽ không nên cảm ơn tôi. Cách chương.